Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, hiện thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hưu. Hưu, ở thành Huyền Vũ Quan trong, xuất hiện hai đạo lưu quang bóng người, làm đứng tại trên không trung, chính là ở thành Huyền Vũ Quan Đại Thánh trong. Chiến lực mạnh nhất hai cô gái, hai nàng này vóc người cao gầy, vậy xinh đẹp dung mạo, trước, đột sau, vểnh lên, giờ phút này ba sao đại thánh hơi thở, bộc phát ra, bạn, người hổ pha cũng xứng sao. Đối với hổ pha, hai cô gái có bài xích, hai chị em tướng mạo không kém nhiều, nhưng thành tựu đại thánh cường giả. Vẫn là rất dễ dàng khác nhau đi ra ngoài. Hồ Ngọc Nhi là chị, Cám Dỗ mà là em gái. Các người hai chị em, bây giờ nóng nảy bướng bỉnh, đến lúc đó rơi vào ta trên tay, xem hai người các ngươi còn bướng bỉnh không bướng bỉnh. Cưỡi ở hổ trắng lên hổ pha, nhảy lên một cái, trên tay phải xuất hiện một cây đại đao. Ván này đại đao chính là ngũ phẩm thánh cấp linh khí, giờ phút này trực tiếp ra tay, mà hai chị em cũng không phải cái gì trái hồng mềm. Dù sao cũng là ba sao đại thánh, hai người tay mềm mại lên, xuất hiện hai cái có thể hóa vì trường thương trường tiên. Trường thương, trường tiên, mềm có thể tùy ý cắt chuyển, bất quá tại đại linh giới trong, phái nữ sử dụng thương pháp vẫn là tương đương hiếm thấy. Hai cô gái bị hổ pha dắt kéo lấy. Thành Huyền Vũ Quan trong, những thứ khác đại thánh cũng ra tay. Ở ngoài thành bầu trời trong, cùng tộc hổ trắng, còn có tộc Chu Tước đại thánh, dẫn tới người chém giết chung một chỗ. Đại thánh có thể trốn vào trong hư không? Có thể tại không gian chỗ sâu, không gian phong bảo trong, tùy ý giao chiến. Mà đại thánh dưới, ngay tại thành Huyền Vũ Quan ra, liều mạng chém giết, tiếng la giết không ngừng, yêu tộc người sống chết giao chiến, càng vì máu tanh, nhất là còn có linh thú chém giết. Bất quá đại thánh dưới giao chiến, cũng không thể chủ đạo cục diện, trọng yếu nhất vẫn là đại thánh cường giả. Đại thánh cường giả giao thủ thắng thua, chính là thành Huyền Vũ Quan là trấn thủ chủ. Vẫn là thất thủ, không gian không ngừng xé. Tại không gian chỗ sâu, vô tận không gian phong bạo cuốn. Hồ Ngọc Nhi cùng Cám Dỗ mà hai nàng liên thủ, phối hợp với, để cho hổ pha cũng thật bất ngờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này dù sao cũng là hai chị em, có thể có loại này phối hợp, cũng nói đã qua. Cái này ngược lại hơn nữa kích phát hắn chiếm hữu lòng. Đạt được cái này hai chị em, cưỡng ép song tu, cướp lấy hai người đại thánh tinh nguyên. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối có to lớn chỗ tốt. Đối với bốn sao đại thánh, hắn vẫn không có lòng tin đi đột phá. Bất quá nếu là đạt được hai nàng này, đúng là có thể thử một chút. Keng, trong tay nắm đại đao. Từng đao chém ra, cái này mỗi một đao chém ra, cũng đi đôi với hổ gầm chi âm, đối với thần thức đều có nhất định lực trùng kích, thần thức vẫn là trong lực lượng. Hồ Ngọc Nhi, còn có Cám Dỗ mà hai chị em dưới sự liên thủ, cũng sẽ không là hổ pha đối thủ. Cái này hổ pha, không hổ là tộc hổ thế hệ này, mạnh nhất thiên kiêu người. Mặc dù hai chị em rất không thích, nhưng cũng không khỏi không cho rằng, người này thiên tư, cũng mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu. Trận chiến này, hai chị em cũng sẽ không lui về phía sau. Các nàng bị ra lệnh, chính là chết cũng phải trấn thủ trụ cái này thành Huyền Vũ Quan. Giao chiến đang tiếp tục, mà ở nơi này luân phiên loạn không gian phong bảo trong. Có một viên cực kỳ tầm thường bụi bặm. Nho nhỏ này bụi bặm, đại thánh dù là mình dùng thần thức đi tìm, đều khó phát hiện, huống chi vẫn là hỗn loạn trong giao chiến. Không gian phong bạo cuốn dưới, cái này một viên bụi bặm, từ bên trong không gian rớt xuống, mà đây một viên bụi bặm chính là Thiên Táng Bảo Tháp biến thành. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi sau lưng bốc lên bốn đạo to lớn bóng người, Thánh Linh Cửu Biến, dung hợp bốn đạo tinh máu dưới, giờ phút này chính là tứ tượng thân, Kim Long, Hổ Trắng, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đạo hư tượng, vờn quanh chung một chỗ, hình thành nhất định dị tượng, thằng nhóc thúi không tệ à, đại hắc cẩu vô căn cứ xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi đi. Vốn lấy vì Dịch Tiểu Phi đem Thánh Linh Cửu Biến hiểu, cần phải hao phí không ít thời gian, bây giờ nhìn lại, Dịch Tiểu Phi tìm hiểu thêm, cùng đại hắc cẩu đoán chừng xê xích nhiều nửa. Dĩ nhiên, đại hắc cẩu không biết, hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi trên tay Nhẫn Long Văn công lao. Nhẫn Long Văn giao phó cho Dịch Tiểu Phi tìm hiểu năng lực cũng là cực mạnh. Mà lúc này, nhắm mắt dưới Dịch Tiểu Phi, mở mắt, lão hắc, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, sau lưng bốn đạo hư tượng biến mất, ngồi xếp bằng thân thể cũng đứng lên, thằng nhóc thúi, như thế nào à, cái này Thánh Linh Cửu Biến. Đại hắc cẩu cười hắc hắc, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi, một quyền này, đủ đánh chết một vị ba sao đại thánh. Dịch Tiểu Phi hướng về phía đại hắc cẩu làm một cái cử động, chẳng qua là nhẹ bỗng một quyền, nhưng đại hắc cẩu cảm thấy to lớn đánh vào. Đại hắc cẩu toàn bộ thân thể đều bị một quyền này kinh đạo tập kích đến, ở bên trong lảo đảo một cái, lật lăn ra ngoài, không kịp xoay sở dưới. Đại hắc cẩu tương đối chật vật, CMN, ngươi tên tiểu tử thúi, không lương tâm à, đối với bản đại thánh cũng dám ra tay. Đại hắc cẩu cuồng kêu, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đại hắc cẩu, biết được đại hắc cẩu đây là hướng mình lường gạt dạo đầu. Sau đó từ trong Nhẫn Long Văn ném ra mấy viên nhẫn không gian. Khi thấy Dịch Tiểu Phi ném ra nhẫn không gian sau đó, đại hắc cẩu mặt chó diễn cảm đều thay đổi, vui vẻ chạy. Dịch Tiểu Phi nhận ra mấy viên nhẫn không gian, trực tiếp ở đại hắc cẩu vòng cổ lên, thằng nhóc thúi, ngươi hào phóng như vậy, hung hăng đánh ta gần chết, ở trên tay ngươi vậy một chiếc nhẫn cho ta, có được hay không? Đại hắc cẩu ánh mắt trực bức ép nhìn Dịch Tiểu Phi Nhẫn Long Văn. Mở miệng lúc này Khan Hada cũng chảy xuống, ngươi dẹp ý niệm này đi. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng, đại hắc cẩu vẫn đối với mình Nhẫn Long Văn có theo dõi. Bất quá Nhẫn Long Văn kèm theo mình một đường tới, cũng là rồng lưu manh người mờ nhạt, chân chính gửi địa phương, làm sao có thể dành cho đại hắc cẩu, nếu không, cho bản đại thánh, đùa bỡn mấy ngày, còn chưa từ bỏ ý định. Đại hắc cẩu lần nữa mở miệng nói, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đã không để ý tới, trước đang một mực hiểu Thánh Linh Cửu Biến, cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Hôm nay đối với Thiên Táng Bảo Tháp nắm trong tay, cảm ứng dưới, mới phát hiện mình Thiên Táng Bảo Tháp đã thuộc về một cái địa phương xa lạ. Ngoại giới còn bộc phát giao chiến, dựa theo hôm nay cha thấy tâm trạng, đây là Long tộc, Huyền Vũ tộc, còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ, chủ yếu nghênh chiến tộc Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước người. Hai cái tiện nhân, có bản lãnh à, nơi này đồng thời, ở thành Huyền Vũ quan gia, không gian xé trong, có hai món thân thể mềm mại, hộp máu liền liền, trong tay Linh Bảo hơi thở cũng uể oải. Hồ Ngọc Nhi còn có cam dỗ mà Linh Bảo cũng xuất hiện bể tan tành. Nhưng nhất làm mắt ở giữa vẫn là hai nàng thương thế rất nghiêm trọng. Ngược lại một bên khác, từ trong không gian đi ra Hổ Pha, khóe miệng cũng giữ lại máu, nhưng so sánh hai cô gái muốn nhẹ lên rất nhiều. Tay phải nắm đại đao, có chút máu tươi rơi xuống. Giờ phút này Hổ Pha bản nóng nảy, mặc dù hắn thắng, nhưng hắn ở hai nàng dưới sự liên thủ cũng bị thương, cho bản đại thánh tới. kinh khủng hấp lực từ hồ pha trên mình sinh ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồ Ngọc Nhi cùng cám dỗ mà thân thể không bị khống chế, hoàn toàn để không đỡ nổi, bị hồ pha hút tới, sắc mặt lại là ảm đạm một vùng. Ở hai người lớn, chân, ngực, nơi miệng, nhiều máu tươi toát ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, chẳng qua là một khắc sau, ở nơi này cường đại hút kéo lực dưới, ở Hồ Ngọc Nhi cùng cám dỗ mà sau lưng vô căn cứ xuất hiện một người. Chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi hai tay đưa ra, khoác lên hai nàng vai lên, hai cô gái bị hút kéo đi qua thân thể, mới ngừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/eoai-nối-sai-nối-tauyen-guoi-nguoi-nguoi-tsuyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.